Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 201, Minh Tinh chủ bá. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, Viêm Dương từ yêu giới đuổi tới Lâm Tiên Thành, dùng 5 ngày thời gian, vượt qua lớn lớn bé bé mười mấy truyền tống trận, bởi vì lần này mang theo Bạch Phi cùng Thải Linh hai người. Ở hơn nữa thật vất vả từ rất nhiều phức tạp sự vật chung thoát ly ra tới. Dọc theo đường đi xem hết phong cảnh, mới chậm gì gì đi tới Lâm Tiên Thành. Bước vào Lâm Tiên Thành, Viêm Dương có thể rõ ràng cảm nhận được này cổ xưa nay chưa từng có nhân khí. Trên đường phố nơi nơi đều là lui tới đám người, kề vai sát cánh uống rượu, ước hẹn xem điện ảnh chơi trò chơi. Này đó, trên cơ bản đều là Viêm Dương công lao, lấy bản thân chi lực kéo một tòa thành, thậm chí chung quanh rất nhiều thành trì thịnh vượng phát đạt. Này quả thực là không thể tưởng tượng. Viêm Dương rõ ràng nhớ rõ, chính mình lúc trước là bắt đầu quay đại thoại Tây Du rời đi Lâm Tiên Thành. Tính tính thời gian, từ quay chụp đến hồi yêu giới, cuối cùng đi trước cổ giới, lại về tới yêu giới. Bị vụn vặt sự quấn thân, đánh giá đều mau nửa năm thời gian, lại lần nữa trở về, đã là cảnh còn người mất. Này Lâm Tiên Thành nhân viên chỉ sợ gia tăng rồi không ngừng gấp ba đi. Đối với khoảng thời gian trước đã phát sinh sự, Ổ Quang cùng với lần trước trở về Thi Khôi đều đã hướng hắn kỹ càng tỉ mỉ bẩm báo qua. Đối với bọn họ xử lý phương pháp, Viêm Dương còn xem như vừa lòng. Nhưng không nghĩ tới chính là, vị kia đã từng ban đêm, bái phỏng, chính mình cùng Tu La Vương thành chủ Tiêu Thanh Vân thế nhưng, sẽ như vậy chết đi, xác thật thực làm người khiếp sợ. Hắn dù sao cũng là một thành chi chủ, tu vi bát tiền liệp yêu sư, ở man giới, giống Nghiêu Ma Vương Lục Nhĩ bọn họ, tu vi có thể so với nhân loại 3-4 tiền đều có thể chiếm cứ một cái đỉnh núi xưng vương xưng bá. Huống chi là một thành chi chủ, ta không giết bá nhạc lại bởi vì mà chết. Tuy không biết vị kia cường đại kẻ thần bí là ai, nhưng Viêm Dương lại xuất phát từ bản năng cảm giác, cảm thấy việc này không thích hợp. Một thành chi chủ, ở hắn trong tay nói sát liền sát. Dựa theo Ổ Quang theo như lời, vị kia tứ cấp thành chủ giống như đối hắn rất là cung kính. Đối phương hoặc là ít nhất là 3 cấp thành chủ cấp bậc. Xem ra việc này còn phải cần thượng điểm tâm nha. Viêm Dương đột nhiên đến Lâm Tiên Thành, làm Ổ Quang đại hỉ. Đêm đó, liền cử hành long trọng hoan nghênh nghi thức, cũng làm càng nhiều tân nhân gặp được vị này thần bí đại lão bản. Miễn cho ngày sau không cẩn thận cấp đắc tội, Viêm Dương rất là vui vẻ, nói chút cổ vũ đại gia nói, ăn được uống hảo sau liền trở về ngủ, rốt cuộc lặn lội đường xa, vất vả một ít. Ngày hôm sau, Thi Khôi cùng Lữ Sơn khóc sướt mướt hướng Viêm Dương cáo trạng, nói Ổ Quang bán đứng hai người bọn họ, hai người thiếu chút nữa bị một cái tiểu tiên nhân cấp đồ. Nếu không phải chính mình chạy trốn mau, giờ phút này đã sớm thành cô hồn dã quỷ. Viêm Dương nghi hoặc, Ổ Quang lúc này mới đem trước đoạn nhật tử đã phát sinh sự nói cho hắn. Viêm Dương cảm thấy buồn cười, không nghĩ tới tiên giới vị kia tiểu tiên nhân đảo rất thú vị, còn chuyên môn dùng bí thuật chạy xuống tới một chuyến. Bất quá, đối với Ổ Quang cho tam vạn thiên cơ bản, Viêm Dương là đồng ý, chỉ là hắn không nghĩ tới chính là tiên giới chính hắn còn không có tính toán văn hóa thẩm thấu đâu. Vị kia Tế Phong thượng tiên thế nhưng đã giúp hắn làm. Này ở về sau chính mình tiến lên tiên giới trong kế hoạch, quả thực chôn xuống một cái đại đại phục bút nha. Ở nghỉ ngơi hai ngày sau, sở hữu minh tinh chủ bá đều đã thu thập hảo trạng thái. Lần này chủ bá có đóng vai thiến nữ u hồn Tiểu Thiến cùng với đại thoại Tây Du Bạch Tinh Tinh vai chính Thải Linh, Bạch Phi đóng vai Ninh Thải Thần cùng với giọng nữ người mù. Có thành thục dụ hoặc, đóng vai Xuân Tam Thập Nương Tô Nguyệt Cơ, Lục Nhĩ Chí Tôn Bảo, Kim Chư Vương Nhị Đương Gia cùng với bản sắc biểu diễn Ngưu Ma Vương. Đúng rồi, còn có Tử Hà Tỷ Tỷ Thanh Hà sắm vai Giả Mị Nương. Duy độc khuyết thiếu chính là thi nhân Tử Hà. Cũng không biết giờ phút này hắn cùng Tu La Vương đi trước Tố Minh Giới tiếp thu cách đại truyền thừa thế nào. Nói tốt 3 năm, nhưng hiện tại mới đi qua nửa năm thời gian. Viêm Dương vẫn là rất tưởng niệm thi nhân. Đối với đêm đó, mà ở hôm nay, mọi người ở mở ra trang web thời điểm. Mặt trên sở biểu hiện đó là vào ngày mai giữa trưa. Các vị biểu diễn điện ảnh vai chính nhóm liền phải ở Mi Studio cùng đại gia gặp mặt. Trong khi 8 ngày, trước 7 ngày là các vị đại minh tinh. Cuối cùng 1 ngày, xem như mượn hoa hiến Phật. Hai vị công nhận thực lực đạt tới vương giả, Khôi Nhĩ đại gia, cùng Sơn Đỉnh động nhân, tiến hành trò chơi phát sóng trực tiếp. Truyền bá đại gia một ít trò chơi kỹ xảo. Bất quá, lần này phát sóng trực tiếp chủ yếu là giữa hai bên hỗ động. Thỉnh Văn Minh lên tiếng, bảo trì phòng phát sóng trực tiếp khỏe mạnh, đại gia có thể đề một ít tương quan vấn đề. Nhìn đến nói, sẽ trước tiên trả lời. Đương nhiên, cũng có thể soát lễ vật. Loại này lễ vật này đây phòng phát sóng trực tiếp tiểu quà tặng sở triển lãm. Mà đại gia yêu cầu mua hiến cho chính mình yêu thích minh tinh nói. Liền yêu cầu hội viên. Hiện tại cấp đại gia triển lãm các lễ vật giá. Tử Thanh Bảo Kiếm 1.000 linh tinh. Nguyệt Quang Bảo Hạp 888 linh tinh. Siêu cấp khẩn cô chú 500 linh tinh. Tay xuyến 200 linh tinh. Hoa tươi 100. Mọi người vừa nghe, tức khắc cảm thấy rất là thú vị. Càng thêm kích động chính là, rốt cuộc có thể nhìn đến chính mình tha thiết ước mơ đại minh tinh. Đối với Thải Linh cùng Tử Hà, chỉ sợ là mọi người trong lòng nữ thần. Chí Tôn Bảo đương nhiên là nữ sinh nam thần. Còn có Tô Nguyệt Cơ Mị Nương bọn họ. Phòng trừng nhân khí không thua Thải Linh. Trò chơi chủ bá, càng là một số lớn trò chơi người yêu thích quan khán đối tượng. Soát lễ vật. Cái này còn rất mới mẻ, có thể thấy chính mình thần tượng, bọn họ đương nhiên muốn tỏ vẻ một chút. Hội viên soát lễ vật, vừa lúc, ta có hội viên, bất quá, bên trong tiền tài giống như có điểm thiếu. Ta đây liền đi xung giá trị đi. Cái gì, ngươi còn không có hội viên? Gì, nhìn thấy người khác đừng nói ngươi nhận thức ta. Còn chờ cái gì, chạy nhanh đi xung tiền làm hội viên nha. Đã có thể xem điện ảnh, lại có thể soát lễ vật. Nghe nói, kia bộ nhất hỏa tiểu thuyết đấu phá thương khung kế tiếp chính là hội viên chuyên khu. Yêu cầu tiêu hao 10 cái linh tinh mới có thể quan khán chương sau đâu. Ngươi có nghĩ xem, muốn nhìn liền chạy nhanh. Ta có thể dự cảm đến, về sau vạn tượng ảnh thị thành kiểu mới sản nghiệp, đều không rời đi cái này hội viên. Tin tức một phát ra, điện ảnh hội viên cửa hàng liền bài đầy người. Cũng may khoảng thời gian trước có một số đông người mua hội viên. Lần này chỉ là xung giá trị mà thôi. Trước môn không ngừng đưa linh tinh, cửa sau một xe lại một xe trở về lôi kéo. Này, chính là minh tinh hiệu ứng. Ngày hôm sau giữa trưa, ở vô số người chờ đợi hả? Mi Studio, rốt cục là mở ra. Mọi người nhìn lại, là một gian trang sức hồng nhạt đáng yêu hình phòng. Trên vách tường dán các màu tiểu poster cùng sản xuất chế phẩm. Rồi sau đó đó là một cái ghế dựa. Như thế nào không ai? Mọi người nghi hoặc, liền tại hạ một khác. Một người mặc bạch y nữ tử từ bên cạnh có chút thẹn thùng đã đi tới. Xoa bóp thưa dạ ngồi xuống. Dần dần lộ ra đầu. Đại gia hào, ta là Thải Linh, mặc kịch trung nhiếp tiểu thiến phục sức. Thải Linh lo sợ bất an ngồi xuống nói. Ai nha, nữ thần, tiểu thiến, không, tinh tinh ngươi hào. Đúng lúc này, một cái tên là ôn nhu soái khí tiểu tử, phen phát ra cái thứ nhất làn đạn. Thải Linh nhìn thấy trước mắt cửa sổ thượng đột nhiên xuất hiện phụ đề. Nguyên bản khẩn trương tâm lập tức liền thả lỏng xuống dưới. Ngươi hào, ôn nhu soái khí tiểu tử, thật cao hứng nhận thức ngươi. Thải Linh tươi cười đầy mặt đánh lên tiếp đón. Hoa, muốn chết, ta nữ thần cùng ta nói chuyện. Ta quá kích động, nữ thần, ngươi có thể thấy ta sao? Ta trong phòng nơi nơi đều dán ngươi poster. Hoa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,